Chương 2862, 3125 thiên chi chấn thủ giả hiện. Biện pháp kia, nói đến đơn giản, thế nhưng làm nhưng cũng cực kỳ phiền phức. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nhóm người chấn thủ giả nhưng vẫn không có hiện ra tung tích, cái này không tùy vào để cho người ta trong lòng, có liên tưởng không tốt. Chẳng lẽ là, chứng kiến giá thế này đánh không lại, trực tiếp bỏ chạy đi Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi thăng lên một cái hoang đường ý tưởng. Không đến mức A, như vậy vừa trốn đi, mặt mũi kia cái gì cũng không có. Mặc dù nói tính mệnh xa xa so với mặt mũi trọng yếu, nhưng đúng như vậy liên đả cũng không đánh, liền trực tiếp trốn. Như vậy, không khỏi cũng quá kinh sợ một ít ta không phải, nhóm người chấn thủ giả tuyệt đối sẽ không là người như vậy. Tuy là hắn không cần thiết là một cái đại nghĩa lâm nhân người, nhưng là lúc đó nói hết ra nói vậy, không đến mức liền như vậy hảo nào trốn. Bằng không, những lời này, chẳng phải đều được chê cười. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Liêu bỗng nhiên có chút cục xúc bất an nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, đại ca, ngươi có không có cảm thấy, trong này nhiệt độ, có chút kỳ quái nhiệt độ kỳ quái. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, phương diện này bởi vì tạo thành băng xương duyên cớ, nhiệt độ có chút thấp, cũng là chuyện đương nhiên các loại, nghĩ đến băng xương, trong đầu của hắn, bỗng nhiên có một tia điện xẹt qua cái này trong đại sảnh nhiệt độ, căn bản cũng không có giảm bớt bởi phía trước thực. Lực của hắn vẫn ở vào thánh nhân vương cảnh giới, cho nên ngoại giới nhiệt độ biến hóa đối với ảnh hưởng của hắn không lớn. Cho nên, hắn còn theo thói quen cho rằng, là ngoại giới tuy là hạ nhiệt, thế nhưng đối với mình không có ảnh hưởng. Thế nhưng, trải qua Trương Liêu như vậy nhắc nhở, hắn bỗng nhiên mới nhớ, mình đã không phải phía trước cái kia thánh nhân vương. Như vậy, dư A theo đạo lý mà nói, ngoại giới nhiệt độ biến hóa, sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhưng là, hiện tại, hắn lại không có cảm giác được nhiệt độ có biến hóa rõ ràng. Tuy là vẫn là rất lạnh, thế nhưng đây chẳng qua là ấm lạnh. Lại không phải giá rét thấu xương, điều này nói rõ cái gì? Hai người bọn họ sau khi đi vào, cũng cảm giác được này cổ ấm lãnh. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao kiến trúc này hùng vĩ như vậy, nhân khí lại ít như vậy, hơn nữa quanh năm ánh mặt trời không thể chiếu xạ đến trong đó, cho nên có loại này cảm giác là chuyện rất bình thường. Mà băng xương tản mắt ra, chắc là giá rét thấu xương cái kia chế tạo ra băng tuyết kết giới cùng mình là gần như vậy, nhưng là mình lại không cảm giác hàn lãnh chuyện gì thế này đâu. Lâm Thiên Diêu rất nhanh trong lòng trầm xuống. Sau đó, vẫn không khỏi được sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đã nghĩ tới khả năng nào đó tính. Sau đó, hắn sâu đậm ngược lại hít một hơi không khí. Có chút ấm lãnh, thế nhưng cũng có chút ẩm ướt, mà ẩm ướt ở giữa, còn kèm theo có chút tình cảm ấm áp, không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra. Không phải, cái kia không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì muốn hiểu đây là chuyện gì xảy ra, mà phía sau sắc một hồi băng lãnh. Trong ánh mắt của hắn, có sâu đậm lanh ý, hắn nhìn một chút cái kia trốn ở băng nguyên phong ấn ở giữa, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi địa chi chấn thủ giả. Quả nhiên, có thể trở thành chấn thủ giả không có một là xóa hóa, địa chi chấn thủ giả đã ý thức được không đúng, hoặc có lẽ là, ở Lâm Thiên Diêu ý thức được không thích hợp phía trước, hắn liền đã ý thức được không được bình thường. Người kia là đồ đệ của hắn hiểu rất rõ người kia tính cách. Nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối, làm sao biết đối với mình như vậy? Mà ngày nay, hắn như vậy tư thế. Nói là chạy trốn, khó tránh khỏi có chút không có khả năng. Nói cách khác, đối phương hiện tại không biết đang âm thầm lập mưu gì đây. Tuy là hắn đem chính mình phong bế ở tại kết giới ở giữa, thế nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện cũng không biết. Chỉ là, hắn không có giống như là Lâm Thiên Diêu như vậy cảnh giác, cho nên, ngoại giới nhiệt độ biến hóa, hắn chưa từng nhận thấy được. Mà đến khi hắn nhận thấy được ngoại giới nhiệt độ dường như không có biến hóa thời điểm, lại đã muộn. Một đoàn u ám hỏa diễm. Đống nhiên ở lòng bàn chân của hắn dưới xuất hiện, hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ cái này đoàn hỏa diễm là như thế nào xuất hiện tại lòng bàn chân của chính mình dưới, chính là trực tiếp muốn thi triển ma pháp, thuấn di đến khác địa phương. Chỉ là, đối phương vì phát động một kích này, đã không biết chuẩn bị đã bao lâu, làm sao sẽ để cho hắn thoải mái như vậy tránh thoát đi đâu. Chú ngữ chưa cửa ra, dây dứt đau đớn liền cưỡng ép đem chú ngữ cắt đứt. Băng xương bởi mất đi pháp lực làm hậu thuẫn chống đỡ, cũng từ từ biến mất ở bên này. Rộng lớn áo choàng đen chấn thủ giả, từ giữa không trung chật vật rơi xuống đất, mà bàn chân của hắn cái kia cùng nơi, đã lộ ra rồi màu xanh trắng cốt đục, mặt trên, có bị lửa thiêu đốt qua vết tích. Mới vừa cái kia tất cả, bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt, cho dù lấy Lâm Thiên Diêu nhãn lực, còn chỉ có thể xem một thứ đại khái, càng không cần phải nói Trương Liêu. Cho nên hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình huống, liền gặp được cái kia băng xương kết giới bỗng nhiên hỏng mất, sau đó áo choàng đen pháp sư chật vật ngã rầm trên mặt đất. Đây là thế nào hắn không dám hỏi. Mà cái kia áo choàng đen pháp sư lại đưa ra đáp án. Mục đêm, quả nhiên là thật là sâu tính kế, ngươi làm sao không phải trực tiếp lấy minh hỏa đem ta triệt để chết cháy coi xong người nọ oán đại trận rằng. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, mặc kệ nhóm người chấn thủ giả trong lòng là nghĩ như thế nào, chí ít mới vừa rồi, hắn xem như là mở một mặt lưới, chỉ là chưa từng nghĩ, cái này nhân loại, lại căn bản không cảm kích, từ đối phương trong giọng nói là có thể đoán được, hắn cũng không có đem hảo ý của đối phương coi là chuyện to tát. Trong bóng tối, truyền đến tiếng bước chân, nhóm người chấn thủ giả thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Hắn nhìn chật vật nằm dưới đất người kia, trầm mặc hồi lâu sau, mới có mở miệng nói ra, người ta dù sao còn có một đoạn thầy trò tình duyên, ta cũng không nghĩ muốn làm hơi quá đáng. Quá phận nghe được câu này, nằm dưới đất hắc bảo pháp sư cười lạnh một tiếng, chỉ là tiếng cười của hắn rất nhanh thì hơi ngừng, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì mở dạng. Lâm Thiên Diêu cùng nhóm người chấn thủ giả cũng rất nhanh đã nhận ra, hai người không khỏi nhất tề nhìn về phía gãy lịa thang lầu không phải, nguyên bản gãy lịa thang lầu, lúc này đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu như không phải cái kia cạn, thật là khiến người ta hoài nghi là không phải đi sai rồi địa phương. Mà ở trên bậc thang, một người mặc áo khoác trắng nhân, đang xem lấy bên này.